Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 42, từ điển phép thuật. Diệt Thiên tương lai ghé tính thử một chút, không ngờ có thể làm được. Lúc này bên ngoài, thấy Another Rider Bill biến mất, Sao Go liền lấy ra Driver cùng Rider Watt. Gio, Rider Time, Kamen Rider Gio, Diệt Thiên, We Sao Go cậu đánh Another Rider Game đi, tôi xử tiểu quái cho. Sao Go vì vậy liền nhờ cậu lấy ra DK Driver. Diệt Thiên đặt DK Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp, hắn rút ra DK thẻ, kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin. Đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider DK. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider DK, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, ngày nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Tơ Su Quy Mi. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, DK. Rút hộp chuyển sang dạng kiếm, Diệt Thiên chạy tới, xuyên qua một hàng dài hư ảo thẻ bài tới trước người đám tiểu quái. Diệt Thiên liền chém dấu ít tất cả tiểu quái cùng một thời điểm nổ tung. Đánh bại xác ướp 500. Đánh bại quái vật 500. Đánh bại xác ướp 500. Diệt Thiên, e một hiếp được 4.000 rồi. Tiêu diệt xong đám tiểu quái, Diệt Thiên liền chạy tới cùng Tsukimi xem Sao Go chiến đấu. Tsukimi, cậu không giúp Sao Go đánh Another Rider Game à? Diệt Thiên, e lười. Tsukimi. Lấy ra hai gói khoai tây chiên, Diệt Thiên đưa cho Tsukimi một bịch nói, nghe kệ bọn họ, chúng ta ở đây vừa ăn vừa xem nha. Tsukimi. Giải trừ biến thân, Diệt Thiên cùng Tsukimi vừa ăn khoai tây chiên vừa xem Sao Go chiến đấu với Another Rider Game. Sao Go. Sao Go tương lai. Lúc này Sao Go dùng OO bọc thép cùng Another Rider Game đánh nhau thì một tiếng vang lên. Nạp thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, nạp xong. Súng bắn liên thanh. Lúc này Another Rider Game đột nhiên bị ai đó bắn văng ra ngoài. Tức quá Another Rider Game hét lên, kẻ nào? Từ một gốc khất Sao Go tương lai đi ra, Sao Go thấy vậy có chút kinh ngạc nói, người có đến hai Gio. Sao Go tương lai, xin chào. Sao Go, chẳng lẽ thôi kệ, cùng xông lên. Tsukimi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tương lai Sao Go đã dùng cổ máy thời gian quay về quá khứ? Diệt Thiên, chắc vậy rồi. Lúc này Another Rider Game đang bị hai Sao Go đánh hội đồng, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào luôn. Sao Go dùng móng vuốt đánh bay Another Rider Game tới trên sân khấu, hai Sao Go liền vội vàng đuổi theo. Sao Go, ê nào, kết liễu thôi. Thấy vậy Tsukimi hai người đi tới, Diệt Thiên liền nhấn vào hạch tâm Driver, gây Kamen Rider DK. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider DK, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, DK. Cầm kiếm chuyển sang dạng súng, Diệt Thiên bắn tới. Ầm một tiếng, Another Rider Game bị đánh văng ra ngoài lăn vài vòng. Lúc này một cái kéo khóa từ phía sau Another Rider Game bỗng nhiên xuất hiện. Từ trong đi ra một con màu nâu khôi giáp làm chủ xấu xí quái vật. Trên người có chữ Game cùng 2013, trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát. Another Rider Game vừa xuất hiện liền giơ đại kiếm chém bay Another Rider Game ra xa. Từ sau lưng Another Rider Game đi ra gây cùng một thanh niên. Tsukimi gây đi ra rồi cùng với Another Rider Game. Thấy vậy Diệt Thiên giải trừ biến thân, cầm hai cái Rider quát quăng cho Sao Go nói, "Ê Sao Go bắt lấy." "Sao Go, đây là Rider quát." "Sao Go tương lai, nếu gây đã đi ra, cậu cũng có Rider quát luôn rồi, thì tôi sẽ về năm 2013 để tiêu diệt Another Rider Game." Triệu hồi ra Time Marine, Sao Go tương lai vừa định đi lên thì Another Rider Game biến thành siêu tốc về một tiếng đi tới vỗ vỗ vai Sao Go tương lai nói, ngày này anh bạn, cho ta quá da một chút đi, nếu không biến tí hon nha. Sao Go. Sao Go tương lai. Gê. Tsukimi. Thanh niên. Sao Go tương lai, gê được rồi, vậy cùng lên đi. Nhìn rời đi Time Marine, Sao Go nhìn gê nói, ê gây chúng ta lên. Gây không nói lấy ra Driver cùng Rider Watt. Gây, Rider Time, Kamen Rider Gây.